Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đường bộ đột phá. Nếu đây là tinh linh tộc gần nhất hơn 1.000 năm lịch sử. Hơn nữa Milana cùng hắn Kaka vẫn là tinh linh hai đại vương tộc chi nhất. Như vậy Đúc liền có một chút nghi vấn. Gan đáp, Milana Kaka thân là truy nguyệt vương tộc. Như thế nào sẽ ở nhân loại sở phán quyết tông giáo bên trong? Đúc vẫn là nói ra trong lòng nghi hoặc. Tuy rằng tinh linh xuống dốc, nhưng là chỉnh thể thực lực vẫn như cũ kinh người. Không nói xưng bá đại lục, ít nhất an phận ở một góc không có chút nào vấn đề. Tình hình trung hạ, giáo đình sẽ không dễ dàng đối tinh linh ra tay. Càng đừng nói là bắt giữ tinh linh vương tộc. Này thật sự có điểm không phù hợp lẽ thường. Còn không có chờ gan đáp trả lời. Một bên Milana liền lạnh như băng nói. Bởi vì đoạt quyền, năm đó chúng ta truy nguyệt vương tộc vì giữ gìn tinh linh địa vị cùng tôn nghiêm. Bị bắt cùng địa ngục ác ma hợp tác. Nhưng là chúng ta chung quy là cao đẳng chủng tộc. Vì lực lượng có thể thay đổi tín ngưỡng. Nhưng lại không cách nào buông chính mình kiêu ngạo. Bất quá này hết thảy trải qua quá ngàn năm. Thời gian lúc sau. Đối mặt trên đại lục nhân loại càng ngày càng củng cố thống trị. Rất nhiều tinh linh tư tưởng đã xảy ra chuyển biến. Đọa lạc tinh linh bên trong một bộ phận tinh linh. Quyết định hoàn toàn dung hợp ác ma chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng nhân loại xưng bá đại lục. Này một bộ phận tinh linh bị chúng ta xưng là ác ma tinh linh. Phụ thân trên đời thời điểm, bọn họ còn có thể bị phụ thân cấp áp chế. Bảo trì chúng ta tinh linh huyết thống thuần khiết. Nhưng phụ thân qua đời lúc sau. Kaka kế thừa truy nguyệt vương vị. Bất quá hắn lại vô lực trấn áp này một bộ phận ác ma tinh linh. Ủng hộ của bọn họ già càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Kaka bắt đầu vô lực khống chế toàn bộ đọa lạc tinh linh vương quốc. Chấm ngoặc kép. Bất quá xét thấy truy nguyệt vương tộc lực ảnh hưởng. Cùng với cùng trục nhật vương tộc huyết mạch tương liên quan hệ. Bọn họ cũng không dám trực tiếp đối Kakata xuống tay. Chỉ có thể cấu kết nhân loại giáo đình bắt Kakata. Như vậy bọn họ là có thể khống chế toàn bộ đọa lạc tinh linh nhất tộc. Cuối cùng vận dụng tinh linh ma pháp mở ra địa ngục chi môn. Cùng ác ma nhóm cùng nhau thống trị đại lục này. Địa ngục chi môn. Đúc lại một lần nghe được cái này danh từ. Không nghĩ tới trừ bỏ Monster Sơn Cốc ở ngoài. Nguyên lai đọa lạc tinh linh cũng nghĩ mở ra địa ngục chi môn. Như vậy nhóm người này địa ngục sinh vật rốt cuộc là cái gì? Nếu bọn họ đi vào trên đại lục, thật sẽ giống như trong truyền thuyết như vậy hủy diệt thế giới sao? Liền ở Đúc tưởng tượng thấy địa ngục sinh vật thời điểm. Gan đáp không hề kiên nhẫn nói. Hảo, nên biết đến ngươi đều đã biết. Milana Kaka chỉ là tạm thời giam giữ ở Andorra thành. Một khi thánh thành đặc chế thần phạt xiềng xích vận chuyển lại đây. Hắn đem bị chuyển giao thánh thành. Đến lúc đó muốn giải cứu khó với lên trời. Cho nên để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta cần thiết lập tức xuất phát. Nghe được gan đáp đều nói như vậy. Hơn nữa này cũng coi như là gan đáp việc tư. Đối với phong bạo Castle không có gì ảnh hưởng. Cho nên Đúc dứt khoát đáp ứng nói. Vậy được rồi. Chú ý an toàn. Đối mặt Đúc này khách sáo lời nói. Gan đáp trước sau như một tiêu sái không kềm chế được. Trực tiếp xoay người liền như vậy đi rồi. Cái này làm cho Đúc trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ. Lão gia hỏa có thể. Trở về sau ta tìm được càng thô đùi. Xem ngươi còn như thế nào trang bức. Liền ở Đúc trong lòng thầm mắng thời điểm. Đọa lạc tinh linh Milana nhìn thoáng qua Đúc. Do dự một chút hướng tới hắn hành lễ nói. Kỳ thật ngày đó ta không thật sự muốn thương tổn ngươi. Chỉ là sốt ruột muốn nhanh lên cứu ra ca ca. Cho nên thực xin lỗi. Milana nói xong câu đó sau. Phỏng chừng cũng ngượng ngùng đối mặt Đúc. Đi theo gan đáp phía sau bước nhanh rời đi. Và NBSP. Nghe được Milana xin lỗi. Đúc chỉ là hơi hơi mỉm cười. Điểm này sự tình hắn căn bản liền không để ở trong lòng. Bởi vì từ bắt đầu liền cảm giác được Milana không có sát tâm. Muốn thật là muốn ám sát thích khách. Đã sớm một đao thu phục. Làm sao vô nghĩa nhiều như vậy chờ hộ vệ chạy tới. Bất quá có thể nghe được xin lỗi, cũng là một kiện làm đúc trong lòng mặt thoải mái không ít sự tình. Rốt cuộc không có thích dùng đao đặt tại trên cổ cảm giác. Gan đáp đi rồi, đúc mã bất đình để đi hướng hậu hoa viên Galileo khoa học phòng thí nghiệm. Muốn cùng hắn thương thảo một chút đường bộ vận chuyển phương diện sự tình. Bởi vì đại thời đại hàng hải quá xa xôi, phong bạo cát số các loại vật tư thiếu nguy cơ gần ngay trước mắt. Cho nên đường biển đi không thông, chỉ có thể từ đường bộ nghĩ cách giải quyết. Phong bạo cát sổ đường bộ thông hướng bên ngoài duy nhất con đường, chính là vượt qua San Michel núi non. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không ngã càng. Bất quá kia đến đường vòng mấy trăm cây em, vận chuyển thời gian cùng phí tổn đều là cao đáng sợ. Nhưng là một khi vượt qua San Michel núi non, kế tiếp cơ hồ không có gì địa hình trở ngại. Đều là mênh mông vô bờ bình nguyên. Năm đó sở dĩ sẽ xuất hiện năm tộc chi chiến, tranh đoạt Europa trên đại lục bá chủ địa vị, kỳ thật chính là vì cạnh tranh Europa trên đại lục này một khối nhất chất lượng tốt bình nguyên mảnh đất. Cử cái ví dụ liền rất như là cổ đại Trung Quốc Trung Nguyên khu. Muốn xưng bá thiên hạ, nhất định phải muốn khống chế Trung Nguyên. Nếu là bình nguyên, đường bộ vận chuyển tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ít nhất so cổ đại Trung Quốc phía nam một tảng lớn địa phương giao thông muốn hảo rất nhiều. Cũng chính là bởi vì cơ bản trung tâm khu vực địa lý điều kiện ưu việt. Hơn nữa hải dương dị thường hung hiểm. Cho nên thế giới này cũng không có cùng địa cầu trong lịch sử giống nhau xuất hiện đại thời đại. Hàng hải nảy sinh, vẫn như cũ chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên đại lục. Nếu không có San Michel núi non, phong bạo cát sổ khoảng cách cao sơn thành thẳng tắp khoảng cách mới mấy chục cây em. Chẳng sợ chính là khoảng cách Andorra thành cũng bất quá 100-200 cây em bộ dáng. Loại này khoảng cách cũng không tính xa xôi. Chỉ là một khi từ đường núi bằng phẳng địa điểm chậm rãi vòng qua đi, liền làm cho lộ trình phiên vài lần. Đúc ý tưởng, chính là hoặc là tận lực thẳng tắp ngắn lại lộ trình. Hoặc là chính là nhanh hơn vận chuyển tốc độ. Này hai điểm muốn thu phục trong đó một chút. Phong bạo cát sổ vật tư vận chuyển đem phát sinh căn bản tính biến hóa. Thẳng tắp trên cơ bản là không có khả năng. Hiện đại trèo đèo lội suối đều còn phải bàn sơn quốc lộ. Càng đừng nói thời đại này. Điểm thứ nhất không hiện thực. Cũng chỉ có từ điểm thứ hai xuống tay. Đó chính là nhanh hơn vận chuyển tốc độ. Muốn nhanh hơn vận chuyển tốc độ kỳ thật cũng chỉ có hai điểm. Nhanh hơn xe hoặc là càng tốt lộ. Đúc liền tính toán tại đây hai điểm xuống tay. Bất quá hắn đối với thế giới này xe cùng lộ kỳ thật đều không hiểu biết. Cũng chỉ có thể tìm trong nghề người tới hỏi một chút. Galileo tự nhiên chính là như một lựa chọn. Đi vào hậu hoa viên khoa học phòng thí nghiệm. Đúc kỳ thật có một đoạn thời gian chưa từng có tới. Rốt cuộc hắn vội địa phương quá nhiều, không có cách nào toàn thân tâm chú ý nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chỉ có thể làm Galileo chính bọn họ chậm rãi sờ soạng, thúc đẩy khoa học kỹ thuật một chút tiến bộ. Tiến vào phòng thí nghiệm, ánh vào đúc mi mắt là các loại chai lọ vại bình cùng một ít đúc không quen biết dụng cụ. Cùng hiện đại các loại điện tử dụng cụ phòng thí nghiệm bất đồng, này cơ hồ liền cùng đúc nhìn thấy những cái đó chen vào nói hoặc là manga anime bên trong chung. Thế giới luyện kim phòng thí nghiệm giống nhau như đúc. Bất quá đúc nhìn kỹ, này đó chai lọ vại bình mặt trên đều có khắc độ, đại biểu cho cùng những cái đó cái gì vu thuật luyện kim không nhiều lắm quan hệ, mà là cơ sở nghiên cứu khoa học thực nghiệm cùng đo dụng cụ. Xem ra Galileo xác thật đã bước vào hiện đại khoa học ngạch cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.